5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, thần muốn làm tiêu đồng rồi. Xin phép nghỉ về sau Tô Thần rất cao hứng không ai qua được điện thoại có thể 24 giờ ở bên người. Tiểu gia hỏa mặc dù không có phát trực tiếp, nhưng bắt đầu 2 ngày microblogging lại đương không ngừng phát ra. Rất nhiều thần mẹ phát hiện Tô Thần lại là tại các thành phố lớn đánh thẻ. Ta liền nói là du lịch a. Đúng a, thần ngoại công bà ngoại nhiều thiếu niên không có trở về nước. Đoán chừng là muốn mang lấy thần khắp nơi dạo chơi đâu. Nhóm chúng ta thần mỗi ngày. Microblogging bảo đảm bình an. Yên tâm, chỉ có ta hâm mộ ghen ghét sao? Ta còn khổ bức làm việc. 4-5 ngày về sau, Tô Thần microblogging xuất hiện quả dứa nhỏ cùng tiểu tuyết đoàn. Ai, ổ vàng bạc không bằng nhà mình ổ chó a. Lục Thương Ẩn vừa rồi nói xong đầu liền bị gõ một cái. Lục Nguyên Anh mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Ổ chó, nhà người ổ chó như vậy sạch sẽ. Hắc hắc, cái kia ra, ta, trước trượt, 16 số 0. Xem chạm lấy Thương Ẩn trong nháy mắt chạy mất tăm. Lục Nguyên Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Chào hỏi Tô Trần Dục cùng Ngọc Tiên vào nhà. Mệt mỏi cái này mấy ngày các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một cái. Thần đem tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ ôm tới chơi nha. Bà ngoại, tiểu tuyết đoàn, Tô Thần nghe vậy lập tức ôm tiểu tuyết đoàn đi qua. Hiến vật quý đồng dạng cho Ngọc Tiên xem. Ngay sau đó tiểu gia hỏa lại quay người cộc cộc cộc ôm lấy quả dứa nhỏ. Trương Mỹ Huệ chào hỏi Lý A Di chuẩn bị ăn, bưng cắt gọn hoa quả tới. Tiếu Dung ức chế không nổi, ai nha thân gia có thể tới ta thật sự là vui vẻ. Bà thông gia nha, ngươi xem một chút Tô Uyển cùng nhóm chúng ta tiểu thành. Đơn giản chính là trời đất tạo nên một đôi, cái này nếu có thể thành a. Còn có thể cho thần thêm 1-2 cái đệ đệ em gái tốt bao nhiêu a? Ngươi nói có đúng hay không? Tô Uyển lườm Lục Thương Thành một chút. Cái sau ho khan 2 tiếng. Mẹ, hảo hảo nâng cái này làm cái gì? Không đề cập tới liền dựa vào ngươi a. Ta con dâu cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể lấy tiến đến. Trương Mỹ Huệ đạp hắn. Không có nhìn thấy Tiểu Uyển mệt mỏi sao? Tranh thủ thời gian mang nàng đi lên nghỉ ngơi nha. Tô Uyển một mặt bất đắc dĩ. Lục Thương Thành cười ngượng ngùng 2 lần. Ta đưa ngươi đi lên nghỉ ngơi. 2 người từ cửa thang lầu biến mất. Trong phòng khách mấy cá nhân đều là cười lắc đầu. Bà thông gia a, ngươi cũng nhìn thấy. Tiểu Uyển cùng Tiểu Thành quan hệ là thật không tệ. Chính là 2 người bọn hắn thực sự. Ai, ta đều gấp. Nếu không chúng ta trực tiếp cho bọn hắn mua thời gian a. Trương Mỹ Huệ không kịp chờ đợi hỏi. Ngọc Tiên nhìn về phía Tô Trần Dục. Tô Trần Dục kéo lên khóe miệng. Cái này nếu là người khác ta có lẽ sẽ đồng ý. Nhưng là Tiểu Uyển tính cách riêng quá cường liệt. Hơn nữa còn có nghịch phản tâm lý. Càng là buộc nàng đoán chừng vượt không nghĩ. Cho nên chuyện này ta cảm thấy vẫn là nhìn nàng đi. A, Trương Mỹ Huệ mặt mũi tràn đầy thất vọng. Sau đó cảm khái một tiếng. Làm việc tốt thường gian nan nha. Lục Nguyên Anh nhìn thấy nàng mấy câu đem nguyên bản tốt đẹp. Bầu không khí biến cương. Trừng nàng 2 mắt. Đi đi đi. Hảo hảo nói cái gì chuyện kết hôn. Ta nhìn bọn hắn hiện tại rất tốt. Hắn cười nhìn lấy Tô Trần Dục. Tiểu Tô a, chúng ta mặc dù lớn tuổi, nhưng là cũng chạy theo mô đen. Nhi nữ hôn sự ta hiện tại đã coi nhẹ a. Bọn hắn nguyện ý làm sao ở chung liền làm sao ở chung. Nguyện ý xử lý hôn lễ sẽ làm. Hình thức không có trọng yếu như vậy. Là đạo lý này không sai. Tô Trần Dục buông lỏng xuống tới. Năm đó ta cùng Ngọc Tiên hôn sự liền không chút xử lý. Ai, nói đến vẫn là ta thẹn với Ngọc Tiên. Không, sẽ không, Tô Trần Dục Lôi kéo tay của nàng. Vừa vặn lần này không phải muốn thay ta lật lại bản án sao? Chờ ta chứng minh trong sạch lại kết hôn. Cho ngươi một cái nở mày nở mặt hôn lễ. Ôm quả dứa nhỏ, Tô Thần nháy nháy mắt kinh ngạc quay người. Ngoại công, hôn lễ, không nói Tô Thần, Trương Mỹ Huệ cũng hết sức kinh ngạc. Tô Trần Dục nhìn cũng chừng 50, Ngọc Tiên bảo dưỡng rất tốt. Cái này nếu là cử hành hôn lễ, sẽ có hay không có người nói là trâu già gặm cỏ non à? Không, nói bậy, Ngọc Tiên trải qua trong khoảng thời gian này giao lưu câu thông. Đã có thể một cái từ nói. Bất quá dưới mắt mặt của nàng ửng đỏ. Nói xong còn cúi đầu xuống. 10 phần tiểu nữ nhân tâm tính. Trương Mỹ Huệ nhìn thấy đều có chút hâm mộ. Ta xem ông thông gia cũng không giống như là nói bậy. Ai, các người tách rời nhiều năm như vậy, tình cảm còn sâu như vậy. Thật làm cho người hâm mộ a. Chủ đề dần dần biến vị. Theo Tô Uyển cùng Lục Thương Thành sự tình chuyển hướng Tô Trần Dục cùng Ngọc Tiên hôn sự. Lục Nguyên Anh cùng Trương Mỹ Huệ giúp đỡ bày mưu tính kế. Nửa ngày thời gian không đến, thế mà đã quyết định đại bộ phận nội dung, thậm chí còn chọn tốt ngày hoàng đạo. Tô Thần lúc ban đầu kinh ngạc đã rút đi, nhìn tiểu tuyết đoàn nhảy xuống. Rất nhanh cao cao hứng hưng bồi tiếp hai cái tiểu gia hỏa chơi với nhau náo. Muộn trước khi ăn cơm tiểu gia hỏa còn phát một cái microblogging. A còng tiểu phúc tinh thần thần. Thần thần muốn làm Tiêu Đồng nha. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bị Lục Nguyên Anh quát lớn một câu lập tức chạy trở về gian phòng Lục Thương ẩn thét chói tai vang. Lên đi ra ngoài, lớn tiếng hỏi. Ra ra, đại bá nương, ta đại ca muốn cùng đại tẩu kết hôn sao? Lục Thương Thành cùng Tô Uyển cũng bị kinh động. Hai người kinh ngạc xuống lầu. Tô Uyển còn rất có một bộ truy cứu tới cùng thần sắc. Lục Nguyên Anh sợ nàng hiểu lầm. Liền tranh thủ sự tình nói một cái. Lúc này mới hiếu kỳ. Nhóm chúng ta cũng đang thương lượng đâu. Còn không có định ra đến. Các ngươi làm sao biết đến? Microblogging à, thần thần microblogging nói muốn làm Tiêu Đồng. Lục Thương ẩn đem điện thoại đưa qua. Lục Nguyên Anh cái nhìn một chút, nhìn thấy kia phát trăm vạn bình luận trăm vạn bác văn lập tức ngây ngẩn cả người. Ông trời của ta, thần thần cha mẹ rốt cục tu thành chính quả sao? Tiếng vỗ tay ở đâu? Pháo hoa ở đâu? Ta thật kích động a. Vui lớn phổ chạy, hợp lý suy đoán thần thần xin phép nghỉ là vì phụ mẫu hôn lễ. Không thể nào, trước đó Tô Uyển còn nói sẽ không tiến tới cùng nhau. Nhanh như vậy đánh mặt sao? Tô Trần Dục cũng tiến tới nhìn kỹ hai mắt, nhìn thấy nhiều như vậy phát bình luận cùng điểm khen. Bất đắc dĩ nhìn Tô Thần vài lần, đứa nhỏ này wow, cực kỳ tinh cực kỳ tinh. Thân gia cũng phát hiện a, nhóm chúng ta thần thần chính là thông minh, thực sẽ chép làm, Tô Thần, ngoặc kép, ta thật chỉ là nghĩ biểu đạt một cái vui sướng tâm tình mà thôi. Không có ý tứ gì khác, quần chúng, ta hiểu, nhóm chúng ta đều hiểu, thần thần hy vọng cha mẹ sớm một chút kết hôn a. Cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân. Nguyên lai là Lục Húc Vũ cùng Lục Húc Hồng hai người trở về. Ai nha, bà ngoại ngoại công, hai người tại cửa ra vào liền kêu người. Sau đó dép lê cũng không mặc trực tiếp xích ba, sáu chân chạy đi vào. Ai ai ai, hai người các ngươi đừng mặt lạnh lấy. Hù đến thần thần ta không tha cho các ngươi. Tô Uyển xem chạm lấy Húc Vũ một mặt đứng đắn ánh mắt. Sáng rực nhìn bọn hắn chằm chằm, hơi nghi hoặc một chút. Thế nào, lần lượt có kiểm tra báo cáo đưa tới, ra ra ngươi xem một chút. Lục Nguyên Anh nhìn thấy một màn này kém chút không khí giận sôi lên. Hắn tay run run, Lục Húc Vũ, ngươi không thấy được nhóm chúng ta đang thảo luận hôn lễ sự tình à? Thế mà đánh gãy nhóm chúng ta. Hắc hắc, cái kia ta đột nhiên nhớ tới có công văn còn không có phê duyệt a. Ta trước lại muốn nước tiểu thuẫn, thổ độn. Lục Nguyên Anh thở dài, các người a cũng chỉ có mấy cái này lấy cớ, lặp đi lặp lại đến lặp đi lặp lại đi, cũng không sợ chúng ta nghe ngán. Nói chạm lấy Nguyên Anh lại hướng Tô Trần Dục cười khổ một cái. Ai nha, đứa bé nhiều chính là không tốt quản giáo a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.